Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118. Cho dù chết ta vậy. Nội sảnh, cảm thụ lấy mặt sau bức tường, truyền tới lạnh lẽo xúc giác. Mã Thành Tài một mặt mộng bức, hắn nhìn một chút cách đó không xa tôn nữ, lại nhìn một chút lúc này chính mình vị trí, rốt cục xác định mình bây giờ không phải nằm mơ. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó a? Tuy rằng, chính mình từ Hắc Thiết Học Viện trước trưởng lão lui ra sau khi đã lâu không cùng người động thủ một lần, thế nhưng mình cũng không đến nổi ngay cả cháu gái của mình một chiêu đều không tiếp nổi chứ. Cảm tạ ra ra, Mã Lị Lị cũng có chút mộng bức. Sau đó, nàng mới phản ứng được. Ta liền biết ra ra tốt nhất. Mã Thành Tài ánh mắt có chút mê man mà nhìn Mã Lị Lị. Ra ra, ngươi cũng không cần trang. Mã Lị Lị một mặt ta đã rõ ràng lão nhân gia tâm ý vẻ mặt. Lẽ nào ngài còn muốn nói cho ta biết, ngài trình độ, thật sự như thế món ăn, ngay cả ta cái này mười mấy tuổi bé gái, đều đánh không lại a? Mã Lị Lị chắc chắc nói, nhất định là ngài cảm thấy ta lớn rồi, nên tôn trọng sự lựa chọn của ta, nhưng là vừa cảm thấy ta không có nghe lời của ngài, để ngài trên mặt không qua được, liền, ngài đã nghĩ như thế cái biện pháp, đến cho chính ngài một nấc thang dưới, có đúng hay không? Ha ha, là như vậy, là như vậy. Mã Thành Tài khô cằn nở nụ cười một tiếng, nhà chúng ta Lị Lị, nhưng là đúng là lớn rồi a, ngay cả ta lão nhân gia thâm ý, đều có thể cảm nhận được. Hoa ha ha ha, người tiểu ngốc quả dưa, ngươi đem ngươi ra ra tâm tư nói ra, nhiều cho ngươi ra ra thẹn thùng a. Mã Lị Lị mẫu thân nhìn thấy chính mình bố chồng cười đến như vậy không tự nhiên, liền bóp một cái Mã Lị Lị, ngươi đứa nhỏ này chính là quá thành thật a. Mã Lị Lị lị lưỡi một cái, nàng còn đang nghi hoặc tại sao ở mình nói lời nói này sau ra ra mình sẽ phản ứng như thế mất tự nhiên. Trải qua mẹ mình nhắc nhở, nàng mới phải minh bạch. Ha ha, Mã Thành Tài thì làm cười. Cái kia, lão bà tử, Lị Lị thật vất vả trở về một chuyến. Ngươi dồn dập hạ nhân cho nàng làm điểm tốt. Hiện tại liền để hạ nhân chuẩn bị đi. Ta đi ra ngoài thấu khẩu khí. Nhìn thấy nữ nhi mình Mã Song Nhi, nhi tử Mã Triệu Cường, nhìn về phía mình cái kia có chứa thâm ý ánh mắt. Mã Thành Tài nói một câu, bỏ chạy cũng tựa như rời đi. Mã Đan, mất mặt a. Mã lão gia tử, Trương Vĩ nghe được nội sảnh truyền tới động tĩnh nhỏ xuống, liền cảm thấy sự tình nhất định là có một kết thúc. Liền tĩnh vô cùng tự động, đi ra phòng ngoài, tìm Mã gia hạ nhân, hỏi một chút đến cùng tình huống thế nào a. Dù sao hắn hôm nay là tới mời Mã gia lão gia tử làm lần này sư so với bình ủy, không thể một mực nơi này làm hao tổn. Mà hắn vừa đi ra khỏi phòng ngoài, liền nhìn thấy Mã gia lão gia tử sắc mặt thanh một trận hồng một trận tiêu sái lại đây. Loại này sắc mặt nói rõ đối phương tâm tình không tốt a. Ánh mắt hắn chính là sáng ngời. Mã gia lão gia tử tâm tình không tốt, tự nhiên là bởi vì Lý Tần Chiêu như vậy học hỏi hợp hắn ý. Liền, hắn liền cười tủm tỉm hô một tiếng. Ngạch, Mã Thành Tài tránh, đang hồi tưởng đến nội sảnh chuyện đã xảy ra. Đột nhiên liền nghe đến Trương Vĩ thanh âm của hắn theo bản năng nói. Ngươi làm sao còn chưa đi a? Ta làm sao còn chưa đi? Trương Vĩ nụ cười trên mặt, trong nháy mắt đọng lại. Sau đó, hắn phản ứng lại, chính mình nghe được cái gì, mũi đều suýt chút nữa bị tức sai lệch. Cái quái gì vậy, lão tử cố ý đến nói cho ngươi biết, nhà ngươi Mã Lị Lị lại Lý Tần Chiêu sư phụ chuyện tình. Tránh khỏi Mã Lị Lị bị làm lỡ, lẽ nào ngươi không nên là cảm tạ ta sao? Làm sao đến rồi câu ta làm sao còn chưa đi? Này rất sao là người nói sao? Nha, thật không tiện, thật không tiện. Mã Thành Tài lúc này mới phản ứng lại. Ta vừa nghĩ chuyện đây. Nghe vậy, Trương Vĩ vẻ mặt mới hòa hoãn một phần. Xem ra đối phương không phải cố ý. Ý của ta là, ngươi bây giờ không đi. Chẳng lẽ còn dự định lưu lại ăn cơm không? Mã Thành Tài một mặt thành khẩn nói rằng, lại bổ sung một câu. Phải, lưu lại ăn bữa cơm. Lại đi đi, ta rời ạ. Đây là tiếng người sao? Lão tử kém nhà ngươi chiếc kia cơm ăn à? Trương Vĩ suýt chút nữa không trực tiếp một cái tâm đầu huyết. Dâng lên trán, đem thiên linh cái húc bay. Hắn hiện tại đều phải khí nổ. Thế nhưng hắn vẫn chưa thể phát tác ra. Bởi vì đối phương cái kia thái độ thật sự là quá thành khẩn. Hắn cũng biết đối phương không phải ở đối với hắn hạ lệnh trục khách. Ngược lại là ở mời hắn lưu lại ăn cơm. Hô hấp tương đương, Trương Vĩ mấy cái hít sâu. Trong lòng liên tục an ủi mình. Không thể phát tác, không thể phát tác người nhà họ Mã là nổi danh chuyện thương thấp. Hắn không có ác ý, hắn không có ác ý. Người nhà họ Mã đích tình thương thấp. Đây chính là xa gần nghe tên. Không phải vậy, cùng Mã Thành Tài cùng tuổi người. Còn đang Hắc Thiết học viện làm trưởng lão. Hắn tại sao liền về hưu? Còn không phải bởi vì hắn chuyện thương thấp. Đắc tội rất nhiều người a. Làm một phen tâm lý kiến thiết sau. Trương Vĩ mới đưa lửa giận trong lòng ép xuống. Hắn cũng không lại chỉnh những kia có không. Liền trực tiếp hỏi. Mã lão, ngài cảm thấy Lý Tần chiêu người này thế nào? Vì để ngừa vạn nhất, hắn dự định trước tiên tìm một hồi đối phương ý tứ. Lý Tần chiêu, hắn nhưng là một cái hảo lão sư a. Lời nói này đi ra, Mã Thành Tài cũng cảm giác được một trận mặt đau. Lời này, từ hắn nói ra, thật đúng là có chút làm mất mặt. Dù sao, lúc trước hắn còn đang tôn nữ Mã Lị Lị trước mặt. Một cái phế vật lão sư, xưng hô Lý Tần Chiêu, hiện tại lại thừa nhận đối phương là tốt lão sư có điều. Thông qua hắn tôn nữ biểu hiện ra thực lực, hắn cũng biết Lý Tần Chiêu xác thực cũng có thể nên phải cái trước hảo lão sư tên gọi. Coi như những câu nói này, bị hắn nói ra, có chút làm mất mặt, hắn cũng không có thể che giấu lương tâm, nói mò. Hảo lão sư, Trương Vĩ vẫn luôn biết một cái đạo lý. Người khác nói chuyện thời điểm, người không thể nghe hắn đang nói cái gì, mà là thông qua hắn nói chuyện thời điểm ngữ khí, sắc mặt, đi phỏng đoán hắn muốn cái gì. Vì lẽ đó, nhìn Mã Thành Tài dùng một bộ mặt đau vẻ mặt, nói ra Lý Tần Chiêu là hảo lão sư lời nói sau. Hắn chính là minh bạch, đối phương đây là đang nói mát đây. Đối phương nhất định là đối với Lý Tần Chiêu quan cảm không tốt. Xác định như thế một sự thật sau, hắn liền cũng không lại dây dưa dài dòng, mà là trực tiếp đem sư so với chuyện tình nói ra. Sư so với, nghe vậy, Mã Thành Tài nhíu nhíu mày. Ngươi muốn cùng Lý Tần Chiêu tiến hành sư so với, còn muốn mời ta, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, Trương Vĩ không chần chờ chút nào đáp. Mã Thành Tài nhíu mày đến sâu hơn, nhắc nhở, ngươi cần nghĩ cho rõ, làm sư so với bình ủy, tuy rằng trên nguyên tắc là muốn duy trì tuyệt đối công bằng, thế nhưng thực tế thao tác bên trong, nhưng nhất định phải pha thêm một cái nhân tình cảm giác. Cũng tỉ như, nếu như ngươi mời ra ra ngươi làm sư so với bình ủy, ở các ngươi biểu hiện ra gần như trình độ tình huống. Ở phán xét trên, nhất định sẽ thiên hướng của. Hắn nhìn Trương Vĩ con mắt, từng chữ nói, mà Lý Tần Chiêu, là ta tôn nữ Mã Lị Lị sư phụ, ngươi nên hiểu ý của ta không? Hắn hầu như đã xem như là làm rõ nói cho Trương Vĩ. Ở sư so với bên trong, nếu như Trương Vĩ cùng Lý Tần Chiêu biểu hiện trình độ, gần như... Hắn nhất định sẽ thiên hướng Lý Tần Chiêu. Dù sao, Lý Tần Chiêu là Mã Lị Lị sư phụ, mà Mã Thành Tài bản thân cũng đúng Lý Tần Chiêu dạy học trình độ. Nhận rồi, mà Mã Thành Tài sở dĩ dùng gần như công khai phương thức nói cho Trương Vĩ những này, cũng là bởi vì ở Hắc Thiết Học Viện làm trưởng lão thời điểm, hắn cùng đối phương ra ra, cũng là có mấy phần giao tình, mà hắn cũng hy vọng Trương Vĩ nghe xong đã biết lời nói sau. Bỏ đi xin mời chính mình đi làm sư so với Bình ủy dự định. Dù sao, nếu như hắn đi làm sư so với Bình ủy, nhất định sẽ thiên vị Lý Tần Chiêu, cũng là nhất định sẽ cùng Trương Vĩ ra ra không nể mặt mũi. Như vậy nhưng là không đẹp, ta rõ ràng ý của ngài, ta làm sao có thể không hiểu đây, vì lẽ đó, ta hiện tại lần thứ hai chính thức mời ngài, làm lần này sư so với Bình ủy. Trương Vĩ nghe được Mã Thành Tài cái kia lời nói sau, trực tiếp cười nở hoa. Ở đối với Lý Tần Chiêu như vậy bất mãn tình huống, Mã Thành Tài còn điểm ra Lý Tần Chiêu là Mã Lị Lị lão sư chuyện. Không phải là ở ngoài sáng thị chính mình, hắn làm sư so với Bình ủy, nhất định sẽ thiên hướng chính mình sao? Chính mình lại không phải người ngu, làm sao có khả năng không mời đối phương làm lần này Bình ủy a? Cái này chuyện thương thấp ông lão, cũng là thật đáng yêu à. Trương Vĩ càng xem, càng cảm thấy Mã Thành Tài ông lão này hợp mắt. Người thật xác định muốn mời ta làm lần này sư so với Bình ủy? Mã Thành Tài nhíu nhíu mày, lại lần nữa xác định một lần. Trương Vĩ không nghi ngờ có hắn. Đúng đấy, được rồi, xem ra ngươi rất tin tưởng a. Mã Thành Tài có chút không nói gì. Hắn đều không biết, đối phương là không phải đầu có tật xấu. Mình đã như vậy trắng ra nói cho hắn biết, lần này sư so với chính mình sẽ thiên hướng Lý Tần Chiêu, hắn lại còn mời chính mình, đối phương đây không phải cho chính hắn thiết trí chướng ngại sao? Ở tình huống như vậy, chính mình còn có thể nói cái gì a? Chỉ có thể tựa như gào tựa như phúng nói một câu. Xem ra ngươi rất tin tưởng a. Trương Vĩ cười ha ha. Ha ha ha, có Mã lão ở, ta coi như không có tự tin, cũng có lòng tin a. Hoa hoa cỗ kiệu người nhấc người, đối phương như thế khen ngợi chính mình tự nhiên cũng phải nịnh hót đối phương một câu. Mã Thành Tài, ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi. Ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi. Keng, tìm đường chết hướng dẫn ấm áp nhắc nhở. Nghe được hệ thống tìm đường chết hướng dẫn nhắc nhở thanh, Lý Tần Chiêu ha ha cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại xem như là minh bạch. Này rời ạ, nếu nói tìm đường chết hướng dẫn chính là mau dùng không có ngoạn ý. Hắn đã trải qua mấy lần cầm cố, tự nhiên không thể có ngốc vô cùng đi tin tưởng này tìm đường chết hướng dẫn. Tìm đường chết hướng dẫn nhắc nhở thanh lại vang lên mấy lần. Thấy Lý Tần Chiêu không có bị lừa, liền liền như vậy thôi. Thấy vậy, Lý Tần Chiêu khóe miệng ngậm lấy cười gằn. Ta Lý Tần Chiêu coi như là vĩnh sinh bất tử, xưng vương xưng bá, kẹt ở này huyền huyễn thế giới, vĩnh viễn không ra được. Ta cũng không nghe này đồ bỏ tìm đường chết hướng dẫn. Ta tôn thắng cho dù chết, bị người dùng đao chống đỡ cái cổ, cũng sẽ không trở lại thư viện bán sức lao động. Nhìn, rốt cục bị chính mình làm ra hỗn tạp mà không loạn hiệu quả thư viện. Tôn Thắng trong lòng phát xuống loại này thề độc, liền ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về lối ra, mở miệng đi đến. Tôn Thắng, ta cho ngươi thả nghỉ nửa ngày ha, xong xuôi sự tình lại trở về tiếp tục làm việc. Ngươi còn có một lâu lầu hai không làm mà. Phía sau truyền đến Vương Chí Lâm thanh âm lười biếng. Yên tâm đi, ngài đến, xong xuôi sự tình, ta ma liêu vèo trở về. Tôn Thắng ngẩng đầu ưỡn ngực trạng thái xoay một cái, khúm núm địa cười nịnh nói. Ừ, đi thôi. Vương Chí Lâm ngẩng đầu nhìn một chút Tôn Thắng, khoát tay áo một cái, khôi phục chợp mắt trạng thái. Tôn Thắng khóc không ra nước mắt lùi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,